hỏi đáp. Một thính giả phải trả lời ra sao nếu một người nào đó thổ lộ với chúng ta là họ biết chắc chắn họ sẽ chết? Rinpoche, nếu có ai thổ lộ những lo lắng của họ với ta thì phải xem xét sự thể ra sao đã. Sự lo sợ của người ấy có chính đáng hay không, hay chỉ là những xúc cảm bi quan quá đáng? Nếu chưa chắc họ sẽ chết thì nên trấn an họ, giải thích cho họ là chưa phải là giây phút tuyệt vọng. Tuy nhiên, nếu đúng là họ sắp chết thì tốt hơn hết cứ nói lên sự thật với họ. Thật thế, phải lo chuẩn bị cho phút ra đi, phải cố gắng tạo cho mình một thể dạng thuận lợi. Một thính giả, chúng ta sống trong một xã hội mà mọi người đều tránh né, không muốn nói đến cái chết. Những người chăm sóc bệnh nhân hấp hối phải thường xuyên đối đầu với các cảnh đau thương mà chung quanh không có ai tiếp tay để giúp đỡ họ và những người sắp ra đi. Những người hấp hối trên xiếp vì đau đớn, than thở về việc điều trị quá sức chịu đựng của họ. Như vậy thì những người đứng ra giúp đỡ phải đối đầu với hoàn cảnh đó như thế nào? Có thể làm được những gì cho người hấp hối? Người giúp đỡ phải làm thế nào để đủ sức chịu đựng trước những cảnh đau thương trước mắt? Rinpoche, khi nào vẫn còn thuốc men và các phương tiện chữa chạy có thể giúp cho người hấp hối được nhẹ nhàng hoặc kéo dài thêm sự sống của họ thì cũng phải tiếp tục. Tuy nhiên, nếu tình thế đã tuyệt vọng thì cũng nên tự hỏi là có nên bắt họ phải tiếp tục chịu đựng sự chữa chạy mà ta tin chắc là sẽ không mang lại một chút hiệu quả nào hay không? Luật pháp có bắt ta phải làm như thế hay không? Nếu luật pháp bắt buộc và nếu giả sử việc chữa trị đã trở nên hoàn toàn vô ích, chỉ mang thêm đau đớn cho người hấp hối và hoàn toàn không thể làm gì khác hơn cho họ nữa, thì trong hoàn cảnh đó, ít ra ta cũng nên tạo ra cho mình một thể dạng từ tâm và nhân ái đối với người hấp hối. Tuy rằng sự chữa chạy mà ta đang làm không còn mang lại một hiệu quả nào nữa, nhưng nếu ta thực thi với thật nhiều tình thương và lòng từ bi thì cũng sẽ mang lại một chút gì đó cho người sắp ra đi. Đối với Phật Pháp thì không có bất cứ gì xảy ra một cách ngẫu nhiên cả. Tất cả mọi hiện tượng đều bị chi phối bởi quy luật nguyên nhân và hậu quả, tức là nghiệp và các thứ hậu quả do nghiệp mang lại. Vì thế, với tư cách là một người chữa trị thì vẫn phải tiếp tục chữa trị cho người sắp chết, dù biết rằng chỉ mang thêm đau đớn cho họ. Đứng trước tình huống như thế thì nên suy nghĩ như thế này: đây không hẳn là một cảnh huống bất công và không thể hiểu được. Đau đớn phát sinh từ nghiệp mà chính người hấp hối đã tạo ra cho mình. Bổn phận của ta là chữa chạy cho họ bớt đau đớn, nhưng trong trường hợp này thì đành phải chịu. Trong hoàn cảnh ấy thì tốt hơn nên khấn nguyện cầu xin những nỗi khổ mà họ đang phải gánh chịu sẽ sớm được hóa giải, hóa giải cả những đau đớn mà họ còn có thể phải gánh chịu sau này và cả những đau đớn của tất cả mọi người khác nữa. Tất cả mọi đau khổ trên thế gian này đều sẽ được hóa giải. Một thính giả, đối với Phật giáo thì phải hình dung ra sao trường hợp phải giúp đỡ cho một người trong tình trạng vô thức thực vật và đã hôn mê? Rinpoche, tình trạng vô thức thực vật bao hàm rất nhiều trường hợp khác nhau. Nếu một người nào đó rơi vào tình trạng vô thức là do nhiều nguyên nhân gây ra. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đó, thí dụ như tai nạn xe cộ, tai biến mạch máu não hay vì bất cứ một nguyên nhân nào khác. Trước hết là phải xác định xem người bệnh đang trong tình trạng nào để chữa chạy. Theo quan điểm Phật giáo thì ngoài các nguyên nhân mang nguồn gốc bên ngoài như vừa kể trên đây, còn có các nguyên nhân phát sinh từ những chủ tâm tiêu cực của các sinh linh hung ác. Các vết thương đơn thuần thuộc cơ thể vật chất có thể chữa khỏi hoặc không thể hồi phục được. Thế nhưng, nếu đó là phần số xui khiến hoặc do tác động tiêu cực phát sinh từ các sinh linh tai ác, thì Phật giáo cho rằng một số nghi lễ nào đó có thể trợ giúp cho người bệnh hoặc cũng có thể chữa khỏi được cho họ. Đây là một khía cạnh cá biệt của Phật giáo Tây Tạng, cần phải có một sự hiểu biết nào đó mới có thể đánh giá được. Ghi chú thêm của người dịch: nếu quá trình của cái chết đã bắt đầu và khả năng thính giác của người hôn mê đã suy yếu thì sẽ không còn dùng lời lẽ để khuyên bảo, hầu mang lại thể dạng tâm thức lợi ích cho họ nữa. Tuy nhiên, rất khó biết là người hôn mê còn nghe được những gì ta nói với họ hay không. Vì thế, cứ tiếp tục giúp đỡ họ bằng cách khuyên bảo. Nếu thành công thì càng tốt, nếu không thì ít ra mình cũng đã cố gắng. Một thính giả: chúng ta đã bàn thảo khá nhiều về vấn đề giúp đỡ người hấp hối. Thế nhưng đối với những người thân còn quá bám víu vào người hấp hối thì sao? Kể cả về sau này, khi người thân đã qua đời, tình trạng bám víu của họ có ảnh hưởng đến người chết hay không? Rinpoche: tất cả đều tùy vào cách xử sự của người thân chung quanh. Nếu họ đủ sức chịu đựng sự đau đớn một mình, không quấy rầy làm cho người hấp hối bị dao động, thì trong trường hợp đó, tất nhiên là họ không làm phương hại đến sự ra đi của người hấp hối. Ngược lại, nếu các cử chỉ bám víu của họ quá lộ liễu thì sẽ gây ra sự dao động, ảnh hưởng đến thể dạng tâm thức của người ra đi. Thí dụ trường hợp một người mà ta rất quý mến đang hấp hối bên cạnh, nhưng ta đủ sức tự chủ, kìm hãm được xúc động của mình, giúp cho người hấp hối ra đi trong an bình và thanh thản. Nhưng sau đó ta vẫn còn tiếp tục bị tràn ngập bởi nhớ thương và đau buồn, thì trường hợp đó cũng không gây ra ảnh hưởng nào, vì đơn giản là người thân không còn nữa. Một thính giả: trường hợp một người chết đột ngột và đã được xác định theo tiêu chuẩn y khoa, và nếu người ta lấy đi các cơ quan của họ để ghép cho người khác, thì đối với người chết việc gì sẽ xảy ra? Rinpoche: thêm một lần nữa phải nêu lên nhiều trường hợp khác nhau. Thí dụ một người bị tai nạn chết theo tiêu chuẩn y khoa, và trước đây người này đã để lại di chúc hiến dần cơ thể của mình, thì đó là một sự tự nguyện chứng tỏ lòng từ bi và rộng lượng của họ. Sự kiện ấy không làm phương hại gì đến họ, vì hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của họ. Vị bác sĩ lấy các cơ quan của người chết đúng với nguyện vọng của người này, do đó sẽ không phạm vào một sự sai lầm nào cả. Hãy lấy một thí dụ khác: người bị tai nạn xe cộ được công nhận đã chết theo đúng tiêu chuẩn y khoa, nhưng không để lại di chúc hiến dâng cơ quan trên thân xác của mình. Xin hiểu là đối với Phật giáo Tây Tạng, một người đã chết theo tiêu chuẩn y khoa, tim ngưng đập, phổi hết thở và máu huyết không lưu thông, chưa phải là chết hẳn. Vì đó chỉ là các dấu hiệu thuộc vào giai đoạn đầu tiên của quá trình rất phức tạp của cái chết. Ghi chú thêm của người dịch: tuy nhiên, vị bác sĩ cứ lấy các cơ quan của họ thì trường hợp này cho thấy hai khía cạnh khác nhau, một tiêu cực và một tích cực. Khía cạnh tiêu cực khá tế nhị. Vị bác sĩ cướp đi cơ quan của họ, theo một góc nhìn nào đó thì cũng có thể bảo đó là một cách giết họ. Khía cạnh tích cực là vị bác sĩ sử dụng cơ quan của họ để cứu sống người khác, và phần họ thì dù sao cũng sẽ chết. Hành động ấy nhất định là một hành động tốt. Vì thế, trường hợp vừa kể có thể xem như không nên, nhưng cũng có thể nên làm. Đối với vị bác sĩ khi lấy cơ quan của người chết mà không có sự thỏa thuận trước của họ là phạm vào một điều sai lầm. Nếu hiểu theo Phật giáo thì đó là một cách tích lũy nghiệp tiêu cực vì hành động thô bạo của họ đối với người chết. Tuy nhiên, mục đích của vị bác sĩ là chữa bệnh, hay ít ra cũng làm giảm bớt sự đau đớn cho người khác. Do đó, đồng thời cũng tích lũy được nghiệp tích cực. Người ta có khuynh hướng hiểu nghiệp một cách máy móc và đơn giản, tương tự như một sự trừng phạt hay khen thưởng. Thật ra nghiệp rất phức tạp, chi phối bởi mọi tư duy và hành động của ta, tức là từ những suy nghĩ và xúc cảm trong tâm trí cho đến từng cử động trên thân xác, dù cho nhỏ nhặt hay vô nghĩa cách mấy. Trường hợp trên đây là một thí dụ điển hình về sự phức tạp đó. Ghi thêm của người dịch: Một thính giả, người ta thường nghe kể về nhiều câu chuyện liên quan đến các lời chỉ vẽ hay tiên tri của các người lên đồng hay bói toán, hoặc chuyện của một số người khác nhìn thấy hoặc nghe thấy các linh hồn, thần linh, ma quỷ hay các nhân vật xuất hiện trong một vài bối cảnh đặc biệt nào đó. Người ta kể rất nhiều chuyện đại loại như thế và cho rằng một số người đã chết nhưng không tìm thấy được ánh sáng. Vậy quan điểm của Phật giáo về các trường hợp này ra sao? Rinpoche: theo quan điểm của Phật giáo thì phải hiểu rằng khi một người đã qua đời thì họ sẽ phải tái sinh ngay sau đó. Vì thế, phải loại bỏ tức khắc các trường hợp mà những sinh linh đã chết nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy các điều kiện phù hợp để tái sinh. Có thể khẳng định là không thể hình dung ra được các trường hợp như thế. Sự tái sinh có thể xảy ra trong những hoàn cảnh thuận lợi hay kém thuận lợi hơn. Nhưng bắt buộc sự tái sinh sẽ phải xảy ra vào một lúc nào đó trong thời gian 49 ngày. Không thể đạt được ánh sáng thì đó là một cách nói dùng đến các thuật ngữ đặc thù của một vài nền văn hóa nào đó. Phật giáo không có cách diễn đạt như thế. Tuy nhiên, nếu người ta tin là những người đồng bóng có thể giao tiếp với những gì mà người ta gọi là các linh hồn, thần linh, ma quỷ, thì khi ta nhìn thấy họ nói năng giống như thật dưới danh nghĩa của một người có tiếng tăm nào đó, và họ nhân danh người này để kể ra nhiều chi tiết mà ta chưa hề biết, chẳng hạn như họ giúp khám phá ra nơi cất giấu các tài liệu nào đó hay các vật dụng nào đó mà người ta đang muốn đi tìm, thì trước nhất ta phải tự hỏi có đúng thật là người trong câu chuyện đang phát ngôn hay không. Nói một cách khác, nếu đó là một linh hồn tự cho mình là một người mang tên là X nào đó đứng ra nói, thì có đúng thật đó là người mang tên X hay không? Thật ra thì không nhất thiết là đúng, và cũng vô cùng khó khăn để xem đó là đúng. Các linh hồn có nhiều khả năng, và trong số này có khả năng nhận biết sáng suốt và có thể nắm bắt bất cứ một thể dạng cảm nhận nào của ta. Vì thế, chúng ta cũng có thể khoác lên cho mình hình tướng bên ngoài của một người quá cố quen thuộc hay một người xa lạ để tiếp xúc với chúng ta. Đương nhiên, những người thân thuộc của chúng ta cũng có thể tái sinh với thể dạng linh hồn, ma quỷ, thần linh, Epstrick, Spirit. Nhưng thật ra, rất khó tin là họ trở lại tìm chúng ta với thể dạng hình tướng trước đây của họ. Nhân vấn đề này cũng xin nhắc đến tiểu sử của Mật Lạc Nhật Ba. Quý vị hãy tự tra cứu lấy. Cũng xin nhắc thêm là ngài Trapo Rinpoche là hóa thân của vị đại sư Mã Nhĩ Ba. Ông sinh năm 1012, mất năm 1097, thầy của đại sư Mật Lạc Nhật Ba. Ông sinh năm 1040, mất năm 1123. Ghi chú của người dịch: tuy nhiên, dù sao cũng đừng tưởng tượng ra trường hợp một người anh hay em đã chết trở lại thăm viếng mình. Người anh hay em quá cố đã hướng vào một sự tái sinh khác và không còn giữ một khái niệm nhỏ nhoi nào về mối liên hệ anh em với ta nữa. Ta cũng không còn có gì liên hệ mật thiết với người ấy nữa. Sự liên hệ họ hàng giữa người ấy và ta không còn nữa. Người ấy đã thuộc vào một sự hiện hữu khác. Về vấn đề ám dị đến ánh sáng thì có thể tạm xem đó như là thể dạng trung gian. Tuy nhiên, sau khi chết thì khoảng thời gian thuộc thể dạng đó chỉ kéo dài tối đa 49 ngày. Hết thời hạn đó thì bắt buộc phải tái sinh, và một cái chết khác sẽ xảy ra cho sự tái sinh mới đó, và cứ tiếp tục như thế. Ma quỷ, thần linh, linh hồn là những xung năng ám ảnh người lên đồng cũng như người xem đồng bóng. Ma quỷ phát sinh trong tâm thức của người kể chuyện và hiện lên trong tâm thức người nghe kể chuyện. Tất cả những thứ ấy đều liên hệ đến các xung năng và kích động từ nghiệp của cả hai bên. Một bên là người lên đồng hay người kể chuyện, và một bên là người xem hay người nghe. Thích xem hay thích nghe những chuyện đại loại như thế cũng là những xu hướng hay xung năng xuất phát từ nghiệp đang tác động trong tâm thức của mỗi người. Tuy nhiên, cũng có những câu chuyện về các đại sư Tây Tạng nhờ sự quán thấy cực mạnh và sáng suốt đã khám phá ra nhiều kinh sách được cất giấu. Các khả năng thần giao cách cảm cũng rất thường thấy nơi các nhà sư Tây Tạng cao thâm và tinh luyện. Tuy nhiên, những khả năng này do sự tu tập mang lại, không liên hệ gì đến những xung năng phát sinh từ nghiệp đang tác động trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Nếu một người tu tập bị ám ảnh bởi những xung năng đó thì rất khó đi xa. Tốt nhất không nên lẩn quẩn với những chuyện như thế. Cứ tu tập một cách tinh khiết, chuyên cần, giữ đúng theo con đường đạo Pháp, thì một lúc nào đó sẽ hiểu được những chuyện gì trước đây mình cho là thật, nhưng thật ra chỉ là những biểu hiện của vô minh và những xúc động bấn loạn trong tâm thức của mình mà thôi. Vậy chúng ta không nên tìm hiểu quá sớm những chuyện đại loại như vị thính giả đã nêu lên câu hỏi trên đây. Nên hiểu rằng Dapo Rinpoche bắt buộc phải trả lời vì có người hỏi thế thôi. Và ông cũng đã trả lời thật khéo léo và không giấu giếm một điều gì cả. Tuy nhiên, muốn hiểu hết những lời giải thích của ông thì cũng cần có một sự hiểu biết nào đó về Phật giáo Tây Tạng. Ghi chú thêm của người dịch. Một thính giả: tôi muốn được biết thêm quan điểm của Ngài liên quan đến sự sống và cái chết ngay trong sự hiện hữu này của chúng ta. Sự sống có nghĩa là sinh ra và chết đi. Không một ai, dù là tỷ phú hay người bần cùng, có thể thoát ra khỏi phần số đó. Theo tôi nghĩ, thì tuy là đang sống, nhưng đồng thời ta cũng đang chết. Chẳng hạn như có vô số nguy cơ mang lại cái chết đang tiềm ẩn trong sự sống hàng ngày. Có phải là ý thức được mình đang sống cũng có nghĩa là ý thức được mình đang chết hay không? Có phải đấy là một định mệnh bắt buộc ta phải sống cuộc sống thường nhật hay không? Rinpoche: trong quá trình của sự sinh thì bất cứ một hiện tượng hình thành nào cũng đều tương quan với một hiện tượng hủy diệt của nó. Sự tan biến đi kèm với một sự hiển hiện có phải là những gì mà người ta gọi là cái chết hay không? Ít ra thì đó cũng không phải là thuật ngữ thường được sử dụng. Trên phương diện quy ước, người ta cũng có thể chấp nhận cách sử dụng chữ chết để chỉ định một sự tan biến đi kèm với một sự hiển hiện. Cả hai xảy ra trong từng khoảnh khắc một. Tuy nhiên, trong cách phát biểu thông thường thì người ta phân biệt giữa sự sinh và cái chết là có ý nhấn mạnh đến sự khác biệt căn bản giữa hai hiện tượng đó. Sinh chỉ định thời điểm mà một dòng tri thức nào đó tìm được một cơ sở vật chất nào đó. Sự sống kéo dài trong một khoảng thời gian mà cơ sở vật chất và dòng tiếp nối liên tục còn duy trì được sự kết hợp chung. Chết là thời điểm mà cơ sở vật chất trở nên quá suy thoái, không còn chuyển tải được tâm thức hay tri thức nữa, và tâm thức hay tri thức phải hướng vào một cơ sở vật chất khác. Đó là cách giải thích thường dùng để định nghĩa cái chết. Dù sao thì Phật giáo cũng đồng ý với cách trình bày của bạn về hiện tượng biến đổi trong từng giây phút một. Mỗi chúng sinh là một hiện tượng cấu hợp, vì thế cũng không thể nào tránh khỏi sự biến đổi từ lúc mới sinh, tức thụ thai. Điều ấy có nghĩa là con người không bao giờ còn giữ được nguyên dạng khi phải chuyển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Trong mỗi khoảnh khắc, ta hiện ra một cách khác hơn để rồi tan biến với thể dạng mới ấy và rồi lại hiển hiện ra, vân vân. Nếu biết suy tư sâu xa về hiện tượng vô thường mà ta phải gánh chịu, tức là quá trình biến đổi trong từng khoảnh khắc đang chi phối ta, thì ta cũng sẽ có thể làm thay đổi toàn bộ cách quán nhận thông thường của ta về mọi sự vật. Điều đó có thể làm thay đổi cả nếp sống của ta nữa, và từ đó ta cũng sẽ rút tỉa được thật nhiều lợi ích lớn lao. Một thính giả: Ngài nghĩ sao về trường hợp một người nào đó muốn được gây chết để tránh đau đớn? Rinpoche: có nhiều trường hợp khác nhau. Khi đề cập đến một người muốn được gây chết để tránh đau đớn thì cũng phải chú ý đến nhiều trường hợp khác nhau khiến người ấy quyết định chọn giải pháp đó. Những gì sẽ xảy ra sau khi chết sẽ không đặt thành vấn đề đối với những người không theo một tôn giáo nào cả, vì đơn giản là họ không tin. Ngược lại, đối với những người tin vào một tôn giáo, bất kể là tôn giáo nào, thì hãy nói với họ nên suy nghĩ xa thêm một chút. Thật thế, trong lúc này bạn đang đau đớn quá sức, trước sau thì cũng chết, và bạn muốn cho mọi sự xảy ra nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, bạn có chắc chắn là nếu được chết nhanh chóng thì sau đó bạn sẽ tìm được những gì tốt đẹp hơn chăng? Bạn có thể quả quyết rằng cảnh huống mà bạn sẽ tìm thấy sau này sẽ thoải mái hơn tình trạng của bạn hiện nay hay không? Có lẽ cũng nên cố gắng nói với họ là nên suy nghĩ theo chiều hướng đó. Đau đớn là do nghiệp mà ra. Gây chết để tránh đau đớn cũng có thể xem là một cách hẹn nợ sang kiếp sau sẽ trả tiếp. Trên đây là những gì có thể giúp đỡ cho những người hấp hối. Tuy nhiên, đối với chính ta thì ta có thể làm gì được để chuẩn bị cho cái chết của mình? Có lẽ cũng nên nghĩ đến việc ấy. Phật giáo cho rằng không có gì tốt hơn là được chết hoàn toàn tự do, không còn lệ thuộc vào quá trình lôi kéo của sinh và tử. Có nghĩa là không còn bắt buộc phải tái sinh với dòng kiềm tỏa của nghiệp và các yếu tố bấn loạn. Lý tưởng nhất là đạt được sự giải thoát toàn vẹn. Tuy nhiên, nếu ta chưa đạt được sự giải thoát như thế trong kiếp sống này, thì cũng sẽ vô cùng tốt đẹp nếu được chuẩn bị cẩn thận để đến khi chết, ta có thể tự thiền định trong quá trình của cái chết đang diễn biến mà không cần đến sự trợ giúp của người khác. Nói một cách khác, nếu ta biết tu tập để sau này đủ khả năng bước theo con đường mà ta đã chọn, không nhờ đến người khác nhắc nhở. Đây là lúc phải nghĩ đến chuyện này, đây là lúc phải nghĩ đến chuyện kia, thì đó là một cách giúp ta tự chủ và mang lại cho ta một tâm thức tỉnh táo để thực thi thiền định vào lúc hấp hối. Khi ta có đủ khả năng thiền định trong khi quá trình của cái chết diễn tiến, thì ta sẽ có nhiều hy vọng hướng vào một sự tái sinh thuận lợi, giúp cho ta cơ hội tu tập trong kiếp sau để đạt được sự giải thoát mà ta chưa đủ sức thực hiện trong kiếp sống này. Cái chết là một chủ đề then chốt đối với tất cả mọi người. Nếu trong cuộc sống có một điều gì đó mà ta tin chắc là sẽ xảy ra, thì đó là cái chết của ta vào một ngày nào đó. Vì lẽ cái chết không thể tránh được, do đó tốt hơn hết là cứ nghĩ đến nó để mà chuẩn bị. Thật quá là không thích đáng chút nào khi nghĩ rằng tôi vẫn còn trẻ và còn nhiều thời giờ trước mặt. Tôi có thể tu tập bất cứ lúc nào sau này. Thời điểm xảy ra cái chết thật vô định. Tuổi trẻ không phải là một sự bảo đảm, vì người ta vẫn có thể chết khi còn trẻ. Do đó, tốt hơn hết là nên tu tập ngay lúc này, dù cho ta còn rất trẻ. Tu tập là cách làm hiển lộ trong ta lòng nhân ái đối với người khác. Cố gắng tập phát lộ lòng tốt của ta ngày càng quảng đại hơn, rồi một ngày nào đó, mọi sự sẽ trở nên đơn giản hơn và ta sẽ tận hưởng hạnh phúc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.